Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 6, lời đồn về Hoắc Đốc Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giác chỉ dừng lại Tiêu Cục nửa canh giờ đợi Hoắc Giác rời đi. Tôn Bình đặt ống trúc đựng thư niêm phong bằng sáp vào trong một cái hộp gỗ có khóa cơ. Qua nhị đương gia Hà Dũng từ ngoài bước vào, vừa vặn thấy Tôn Bình vẻ mặt nghiêm trọng cất ống thư đi, liền tò mò hỏi. Lại có người nhờ chúng ta đưa thư, lần này gửi đến nơi nào vậy? Tôn Bình ngước mắt nhìn nghĩa đệ Hà Dũng, nói, Phủ Định Quốc Công, Tiết Gia. Hà Dũng hít một hơi, lại là Tiết Gia. Tôn Bình gật đầu, lại lấy ra một con kỳ lân nhỏ không biết được khắc bằng gỗ gì. Bên tai vang lên lời Hoắc Giác nói lúc rời đi. Từ Đồng An đến Thịnh Kinh nhất định phải đi qua trại Bạch Thủy. Nghe nói thổ phỉ ở trại Bạch Thủy hoành hành, là ác mộng của tất cả những người hành tẩu giang hồ. Nếu Tôn Đại Đương Gia không may gặp phải thổ phỉ, có thể dùng tượng gỗ nhỏ này đổi lấy bình an. Thiếu niên này dung mạo tuấn tú, tuổi chưa đến 20, nhưng lời hắn nói ra lại khiến người ta vô cớ tin phục. Tôn Bình bỏ tượng gỗ vào trong tay áo, thầm nghĩ, cứ tin hắn vậy. Rời khỏi Long Thăng Tiêu Cục, Hoắc Giác không vội về hiệu thuốc Tô Gia, mà đến một tiệm thuốc lớn mua không ít hạnh diệp sa sâm. Vị thuốc này tuy không quý giá bằng nhân sâm, lộc nhung, nhưng do điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, sản lượng không nhiều. May mắn là trưởng quầy tiệm thuốc là bạn tốt với Tô Bá, nên đã lén bán phần lớn hạnh diệp sa sâm cho hắn. Trả xong tiền, túi tiền Phương Lê tặng hắn liền trống không. Hoắc Giác vuốt ve mấy cọng cỏ lan thêu trên túi tiền, cúi đầu mỉm cười. A Lê muốn nuôi hắn, cứ để nàng nuôi đi. Chỉ cần nàng vui, hắn, Hoắc Giác, cả đời là một vị hôn phu từ bé cũng không sao. Trở lại phố Chu Phúc, Hoắc Giác từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở cửa hông hiệu thuốc. Cô nương nhỏ búi tóc hai bên, y phục trên người không còn là bộ lúc sáng nữa, đã thay bằng một chiếc áo khoác ngắn cổ tròn màu trắng của Trăng Non, bên dưới là một chiếc váy bông màu tím nhạt, chất liệu là vải bông trắng bình thường, màu sắc cũng rất giản dị. Nhưng dù y phục có mộc mạc đến đâu cũng không che giấu được dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ. Da như mỡ ông, mắt như điểm sơn, môi không điểm mà đỏ, vừa kiều diễm lại vừa rực rỡ. Khương Lê đang nhàm chán đếm kiến trên mặt đất, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, giọng nói quen thuộc trong trẻo như ngọc rơi xuống khẩy vang lên trên đỉnh đầu. A Lê nhìn gì mà chăm chú vậy? Khương Lê xách hộp thức ăn bên chân vội vàng đứng dậy. Không có gì, huynh vừa đi đâu vậy? Ta đến gõ cửa không thấy ai trả lời, nên ngồi đây đợi huynh. Đi mua thuốc cho Tô Bá. Hoắc Giác cụp mắt xuống, ngón tay thon dài trắng nõn dễ dàng móc lấy hộp thức ăn trên tay Khương Lê. Đây là đồ ăn A Lê làm cho ta sao? Làm bánh đậu đỏ và bánh phục linh, còn có một phần bánh khoai từ cho Tô Lão Bá, vẫn còn nóng hổi đấy. Khương Lê dừng một chút, đôi mắt đen láy nhìn Hoắc Giác, tiếp tục nói. Hôm nay huynh làm rất tốt, sau này nếu có cô nương nào tặng đồ cho huynh, huynh phải thẳng thừng từ chối. Những thứ các nàng tặng huynh, ta cũng có thể tặng. Không phải chỉ là thêu túi thơm, tết dây buộc tóc, chọc vài mũi kim vào đầu ngón tay sao? Nàng có thể làm được, nàng chắc chắn có thể làm được. Thiếu niên nghe vậy, hàng mi khẽ rũ xuống, trong đôi mắt đen như mực có ánh sáng lấp lánh. Biết rồi, sau này ta chỉ nhận đồ A Lê tặng. Hoắc Giác trước kia không hay cười, quanh năm lạnh lùng, dù vậy, cũng khiến vô số cô nương mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, Hoắc Giác thêm một phần dịu dàng càng khiến người ta khó lòng trông đỡ. Trái tim nhỏ bé của Khương Lê suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoắc Giác thấy Khương Lê mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ngay cả đôi mắt dường như cũng thêm một chút màu đỏ quyến rũ lạ thường. Ngón tay thon dài như có như không lướt qua gò má Khương Lê, vén lọn tóc mai rơi xuống ra sau, thiếu niên khẽ nói. A Lê, ta đã nghĩ là quà cho việc đứng đầu rồi. Khương Lê hơi sững sờ, lúc trước nàng hỏi Hoắc Giác muốn phần thưởng gì, Hoắc Giác chỉ nói đợi sau này nghĩ ra rồi hãy nói. Còn tưởng ít nhất phải đợi vài ngày, không ngờ hắn lại nói ngay bây giờ. Là gì vậy? Giọng nói của thiếu nữ có chút chột dạ. Lúc trưa nàng về quán rượu đã đặc biệt kiểm kê lại tất cả tài sản của mình. Toàn bộ gia sản chỉ còn lại vài chục văn tiền, e là không mua được gì tốt cho hắn. Khương Lê nghĩ nghĩ, lại nói, nếu huynh không vội, đợi đến khi tiệc mừng thọ của Trần lão phu nhân kết thúc. A Lê, Hoắc Giác đặt hộp thức ăn xuống, yên lặng nhìn nàng, dịu dàng nói. Muội nhắm mắt lại, nhắm mắt, phần thưởng gì mà phải nhắm mắt lại mới nhận được? Chẳng lẽ muốn hôn nàng? Khương Lê lập tức tim đập như trống, nàng nhìn sang hai bên, nơi này là cuối phố, phía sau hiệu thuốc Tô gia là một bức tường, ngày thường người đến đây đều là để khám bệnh bốc thuốc. Hiệu thuốc đã đóng cửa nhiều ngày rồi, căn bản sẽ không có ai đến chỗ này. Nghĩ vậy, Khương Lê nắm chặt tay áo, do dự một lát, e lệ nhắm mắt lại. Nhưng đợi mãi, đợi hồi lâu, ngoài tiếng gió nhẹ thoảng qua bên tai, không còn bất kỳ động tĩnh gì khác. Được rồi, giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu. Khương Lê khó hiểu mở mắt ra. Vậy là xong rồi. Hoắc Giác, một tiếng, dừng một chút, lại nói. A Lê tưởng ta muốn làm gì? Khương Lê đỏ mặt, chột dạ cúi đầu. Không, không có gì, cái đó Hoắc Giác, huynh vẫn chưa nói huynh muốn phần thưởng gì. Phần thưởng ta muốn, Hoắc Giác nắm trong lòng bàn tay một lọn tóc đen mượt mà, cúi đầu mỉm cười, nói. A Lê đã cho rồi, dù Khương Lê có nghĩ nát óc cũng không biết phần thưởng Hoắc Giác muốn chính là một lọn tóc của nàng. Kiếp trước, mọi người đều nói vị trưởng ấn đốc công hô Phong Hoán Vũ trong cung là một yêu ma khoác tấm da người đẹp. Mọi người đồn rằng nơi hắn ngủ lạnh lẽo như địa ngục, đêm đêm đều ngủ cùng với thi thể. Lại có người nói hắn có một cây phất trần màu đen, cây phất trần đó đen bóng, hắn yêu quý nó như bảo bối. Từng có công nhân vô tình chạm vào, trong nháy mắt, người đó mất một bàn tay. Người trong cung ngầm đoán, đó không phải là phất trần, mà là tóc của một thiếu nữ. Tên điên Hoắc Đốc Công lấy tóc của một thiếu nữ làm phất trần. Ban đêm phải sờ phất trần mới có thể ngủ yên. Tin đồn về hắn quá nhiều, thật giả lẫn lộn không ai biết. Nhưng hai chuyện này lại là thật. Hoắc Giác buông mái tóc đen nhánh ngồi trên giường đất, ngón trỏ và ngón cái khẽ vuốt vuốt lọn tóc mềm mại, ánh mắt thâm trầm. Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng tắt hết. Thiếu niên nắm chặt lọn tóc mềm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve sợi tóc, chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm hôm sau, Khương Lê bị Dương Huệ Nương gọi dậy. Không phải hôm nay con đi đưa bánh ngọt cho Trần lão phu nhân sao? Mau dậy đi, nàng dụi dụi mắt, che miệng ngáp một cái. Con biết rồi, mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong ra khỏi phòng, Dương Huệ Nương nhìn tóc bên tai nàng, đưa tay sờ sờ, nghi hoặc nói. Chỗ này của con sao giống như bị người ta cắt mất một lọn tóc vậy? Khương Lê nghiêng đầu. Có lẽ hôm qua ở trên núi bị cái gì đó vướng vào đứt mất rồi. Dương Huệ Nương nghe vậy liền trách. Con ở trên núi lại chạy nhảy như con khỉ vậy sao? Mấy tháng nữa là con cập kê rồi. Đừng có ham chơi như trước nữa. Cẩn thận không ai lấy đấy. Khương Lê nghĩ thầm. Không phải đâu. Hôm qua nàng ở núi Thanh Đồng nào có giống con khỉ. Rất ngoan ngoãn mà. Rõ ràng là một tiểu tiên nữ. Thầm oán trong lòng. Nàng nào dám cãi lời Dương Huệ Nương. Ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng. Ăn sáng xong, Khương Lê liền đi làm điểm tâm ở nhà bếp. Người già tuổi cao thích ăn những loại bánh ngọt thanh đạm mà mềm xốp. Trần lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Từ khi ăn điểm tâm Khương Lê làm thì không ăn được bánh của nhà khác nữa. Khương Lê làm cho Trần lão phu nhân bánh sữa hấp, bánh hạt đào và bánh xốp nhân mứt táo. Sau đó cho thêm mười mấy chung rượu trái cây nhiều hương vị vào hộp đựng thức ăn, định mang qua cho Trần lão phu nhân nếm thử. Lúc ra khỏi cửa, Khương Lê theo bản năng nhìn về phía tiệm thuốc. Lúc này đã gần giờ tỉ, Hoắc Giác chắc chắn đã đến thư viện rồi. Nàng bèn thu hồi ánh mắt, bước chân hướng về phía phủ viên ngoại ở phía đông thành. Khương Lê không phải lần đầu đến phủ viên ngoại, vừa đến cửa sau, đã có hai nha hoàn xinh xắn đứng chờ sẵn. Hai nha hoàn này là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trần lão phu nhân, rất được lão phu nhân yêu quý. Khương Lê ngọt ngào gọi. Bích Hồng tỷ, phẩy chấm, Bích Lam tỷ, nha hoàn mặc áo váy màu đào phì cười, đưa tay cọ mũi Khương Lê. Mấy ngày không gặp, cái miệng nhỏ của muội càng ngày càng ngọt ngào. Khương Lê mỉm cười, lấy từ hộp đựng thức ăn ra hai chung rượu trái cây nhỏ đưa cho hai người. Đây là rượu trái cây mới làm của A Lê, hai tỷ nếm thử xem. Bích Hồng, chính là nha hoàn mặc áo váy màu đào không khách khí nhận lấy, cười nói. Muội biết vì sao mỗi lần ta và Bích Lam đều tranh nhau đến đón muội không? Chính là vì mấy món ăn ngon này đấy. Bích Lam liếc xéo Bích Hồng. Người thích ăn là tỷ, đừng có lôi ta vào, ta là đến thăm A Lê. Bích Hồng, chợt, một tiếng, Ba người vừa nói vừa cười đi về phía Vinh An đường của Trần Lão Phu Nhân. Trần Lão Phu Nhân thích lễ Phật, trong phòng thoảng hương đàn nhàn nhạt. Vào phòng, Khương Lê cung kính hành lễ. A Lê bái kiến Lão Phu Nhân, đứng dậy đi. Trần Thị nhìn A Lê với vẻ mặt hiền từ. Mấy ngày nay bận gì vậy? Đã mấy ngày không đến phủ viên ngoại rồi. Khương Lê vừa đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, vừa lấy bánh ngọt và rượu trái cây bên trong ra, vừa cười nói. Mấy ngày nay A Lê bận ủ rượu, mấy loại rượu trái cây này đều được ủ từ nửa năm trước. Bây giờ uống là vừa ngon, ngọt mà không mấy, thanh mát sảng khoái. Con nghĩ Lão Phu Nhân có lẽ sẽ thích, nên mang một ít đến cho Lão Phu Nhân nếm thử. Trần Thị nghe vậy liền giơ tay, có nha hoàn đến lấy một chung rượu trái cây, rút nút chai ra, đưa cho Trần Thị. Chung rượu nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ bằng bàn tay, rượu bên trong cũng không nhiều. Nhưng vừa rút nút chai ra, một mùi thơm nồng nàn ngọt ngào của mận đã bay ra. Trần Thị ngửi thấy, không nhịn được bảo nha hoàn lấy chén đến uống một chút, sau đó híp mắt lại. Rượu trái cây này quả nhiên như A Lê nói, chua ngọt ngon miệng vô cùng. Trần Thị hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có lòng rồi, vừa hay sắp đến sinh thần của ta, rượu trái cây này đúng lúc có công dụng, lát nữa ta sẽ cho Lý quản gia đi cùng con một chuyến. Khương Lê đích thân chạy đến đây một chuyến chẳng phải là vì chuyện này sao? Nàng vội vàng cười tươi tắn hành lễ, đa tạ Lão Phu Nhân. Ra khỏi Vinh An đường, Khương Lê không chỉ được một túi tiền thưởng nặng trĩu, mà còn được thêm một chiếc khuy áo bằng ngọc bích trắng trong tinh khiết. Chiếc khuy áo này trông rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết là không rẻ. Khương Lê nghĩ, đợi Hoắc Giác thi xong kỳ thi hương, sẽ dùng khuy áo này làm đai lưng cho hắn nhất định sẽ thích. Nghĩ vậy, khóe miệng nàng không khỏi cong lên. Tiểu cô nương đứng bên cạnh hồ sen tàn úa, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, khiến cả hồ sen tàn úa cũng trở nên tươi sáng hơn. Nam tử mặc hoa phục ở phía xa nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền trên môi A Lê, hơi ngẩn người. Khương Lê đang suy nghĩ, cũng không nhận ra có thêm người ở gần đó. Mãi đến khi Bích Hồng bên cạnh đột nhiên dừng bước, nàng mới hoàn hồn. Khương Lê theo bản năng dừng bước, vừa ngẩng đầu liền thấy bên kia hồ sen, một công tử mặc cẩm bào màu trắng thêu trúc đứng đó. Khương Lê chỉ cảm thấy người này trông quen mắt, còn chưa lên tiếng đã thấy Bích Hồng bên cạnh khẽ hành lễ, nói. Bích Hồng bái kiến đại công tử. Khương Lê lúc này mới nhớ ra vị này chính là Trương Hành, trưởng tử của Trương Viên Ngoại. Trước đây nàng đến đưa bánh cho Lão Phu Nhân cũng từng gặp vài lần từ xa. Khi Trương Hành nhìn qua, Khương Lê liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Bái kiến đại công tử. Ánh mắt Trương Hành dừng lại trên hàng mi rủ xuống của A Lê một lát, ôn tồn nói. A Lê cô nương không cần đa lễ. Bích Hồng bên cạnh đỏ mặt liếc xéo Trương Hành, nói. Đại công tử sao không cho nô tỳ đứng dậy? Trương Hành bất đắc dĩ cười. Ta không cho cô đứng dậy, cô liền không đứng dậy sao? Đó đương nhiên không phải. Bích Hồng cười khanh khách một tiếng, cũng không đùa giỡn với Trương Hành nữa, đứng thẳng dậy, nói. Đại công tử đến vấn an Lão Phu Nhân phải không? Lão Phu Nhân đang ở trong phòng, ngài mau vào đi. Nô tỳ đưa A Lê đến chỗ đại quản gia rồi sẽ quay lại. Trương Hành không nói gì, chỉ một tiếng, lại liếc nhìn Khương Lê một cái không chút dấu vết, rồi mới bước chân hướng Vinh An đường. Khi Trương Hành bước vào, Trần Thị nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy ẩn ý, trêu chọc. Tin tức của con cũng nhanh nhạy thật đấy. Trương Hành biết rõ chút tâm tư của mình không thể nào giấu được bà nội, bèn cười nói. Tôn Nhi đến tạ lỗi với bà nội, hai bà cháu nói chuyện úp úp mờ mờ, các nha hoàn trong phòng nghe mà ngơ ngác. Không lâu sau, liền thấy Lão Phu Nhân cười tươi bảo người đưa cho đại công tử một đĩa bánh ngọt mà Khương Lê mang đến. Trần Thị nhìn thấy cháu trai xưa nay không thích đồ ngọt lại ăn hết bánh hạt đào do A Lê làm, không nhịn được mỉm cười, chậm rãi nói. Kỳ thi hương lần này nếu con có thể thi đỗ cử nhân trở về, bà nội nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp con. Trương Hành mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chắp tay, trịnh trọng hành lễ. Tôn Nhi đa tạ bà nội, cách Trương.